Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, ta tức là kiếm. Kiếm tức là ta, là đại sư huynh hỏa diễm. Không tệ, không tệ, ngọn lửa màu xanh này, toàn bộ trung thiên vực, chỉ có đại sư huynh mới có, không sai được, ha ha ha. Ta liền biết đại sư huynh sẽ không thua. Đại sư huynh hẳn là phải phản kích. Tốt chờ mong. Tất cả vô niệm thánh địa đệ tử, khi nhìn đến ngọn lửa màu xanh về sau, nhất thời phấn chấn. Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường hai người thì là mặt hiện lên kinh sợ, bật thốt lên kinh hô. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Minh Lạc Trần mỉm cười, nói: đây là Diệp Hiên dành riêng hỏa diễm, ta giao thủ với hắn lúc từng lĩnh giáo qua, uy lực cực kỳ kinh người. Nói xong, Minh Lạc Trần càng là không tự chủ cúi đầu nhìn một chút thủ trưởng, trong bàn tay hắn chính là có một cái màu đen liên hoa ấn ký. Lúc này hắn lúc trước bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thiêu đốt về sau lưu lại ấn ký, đến nay không có biến mất. Oanh oanh, kịch liệt tiếng nổ vang không ngừng vang lên, dùng động sơn đong đưa, lòng trời lở đất để hình dung, cũng không quá đáng. Vừa mới còn đắc ý dương dương tự đắc Huyền Hạc tôn giả, giờ phút này trên mặt cũng đã trở nên nghi ngờ không thôi. Chỉ tiếc, huyền tinh vỡ vụn về sau, hình thành tràn đầy bụi đất, liền bọn hắn những tôn giả này, đều nhìn không thấu. Toàn trường, chỉ có vô niệm thánh chủ cùng huyền minh thánh chủ hai người mới có thể thấy rõ ràng đánh cờ giữa đài đến cùng cái gì xảy ra. Vô niệm thánh chủ nhẹ nhàng phủi huyền minh một chút, khóe miệng hơi hơi câu lên vẻ tươi cười. Huyền minh thánh chủ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống. Thật sự là Diệp Hiên cùng Ngả Huy giữa hai người đối chiến tình thế, để cho hắn phi thường bất mãn. Lúc này Diệp Hiên cơ hồ đang đè Ngả Huy đánh. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hư Vô Thôn Viêm, bốn loại dị hỏa hóa thành bốn đạo hỏa long, không ngừng đánh thẳng vào Ngả Huy, để cho Ngả Huy chật vật không chịu nổi. Diệp Hiên thoáng nhìn Ngả Huy, sắc mặt không có chút nào nửa điểm hưng phấn. Hắn biết rõ, cái này Ngả Huy tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Tứ đại dị hỏa tuy nhiên có thể làm cho Ngả Huy ăn chút thiệt thòi, nhưng không có khả năng giết chết được đối phương. Là người ép ta. Ngả Huy tránh thoát tứ đại dị hỏa một kích về sau, ngẩng đầu, âm thanh hung dữ nói ra. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thân cao một trượng thân hình dần dần khôi phục thành nguyên dạng. Diệp Hiên hai tròng mắt ngưng tụ, âm thầm đề phòng. Đối phương là liền hệ thống đều muốn đưa ra cảnh cáo thiên mệnh chủ giác, với lại thực lực gần như không kém hơn hắn, Diệp Hiên không thể không cẩn thận. Ra đi, bất tử điểu võ hồn. Ngả Huy gầm thét một tiếng, phía sau hắn một cái toàn thân mang theo lửa nóng hừng hực hỏa điểu trong nháy mắt bay vọt đi ra. Hỏa điểu giống như vương giả hàng lâm, mang theo trên cao nhìn xuống khí thế, nhìn xuống Diệp Hiên. Tại hỏa điểu xuất hiện trong tích tắc, sáu viên sáng chói kim sắc tinh mang tại nó quanh thân chợt lóe lên. Lục tinh kim sắc võ hồn, bất tử điểu, lúc trước dị hỏa thiêu đốt về sau lưu lại hỏa diễm, tại hỏa điểu sau khi xuất hiện nhào nhào gào thét dâng lên, liền võ hồn tất cả đi ra. Quả nhiên không hổ là người xuyên Việt. Tại Diệp Hiên sau khi sống lại đụng phải sở hữu người xuyên Việt bên trong, trước mắt cái này Ngả Huy không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Người có võ hồn, bản thánh tử cũng có kiếm ý, nhìn xem người nào mới có thể càng mạnh. Kiếm đến, Diệp Hiên đưa tay cầm bốc lên kiếm quyết, khẽ quát một tiếng. Keng, keng, keng, đánh cờ đài bốn phía, tụ tập thánh địa đệ tử, đạt đến các đại thế lực người, sớm đã vượt qua 10 vạn số lượng. Theo Diệp Hiên một tiếng quát khẽ này, bọn hắn tùy thân đeo kiếm khí, nhao nhao tự hành bay lên không. Chỉ ở trong nháy mắt ở giữa, bên trên bầu trời thì đã hiện đầy tràn đầy kiếm khí. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, kỳ số lượng đâu chỉ vạn thanh. Diệp Hiên dáng người thẳng, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy ác liệt sát phạt khí tức. Giờ khắc này, Diệp Hiên chính là kiếm, kiếm chính là Diệp Hiên. Ta tức là kiếm, kiếm tức là ta, kiếm tùy tâm động, mau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.